Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390. Đệ 1390 chương thôi sán rơi xuống. 3. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Tưởng xinh đẹp vẫn luôn là tinh với tính kế nữ nhân. Nàng càng giỏi về xem mặt đoán ý. Bên người bất luận kẻ nào ánh mắt, cảm xúc biến hóa đều rất khó chạy thoát nàng pháp nhãn. Cho nên, nàng phát hiện Tưởng Lệ Nhiên lúc trước đối A Thi nghiêm túc, tìm mọi cách làm Tưởng Lệ Nhiên cùng A Thi chia tay. Đồng dạng, nàng cũng cảm giác được Thôi Sán đối chính mình không hề quyến luyến. Hắn đã đối nàng hoàn toàn hết hy vọng. Hắn trong ánh mắt không còn có cái loại này cảm tình. Tính cả tình cùng thương hại đều không hề có. Mà Tưởng Lệ Hành, này 10 năm tới, hắn nhìn chính mình ánh mắt là phức tạp, là đặc biệt làm người không thoải mái. Tưởng xinh đẹp kỳ thật có cái suy đoán. Nàng suy đoán Tưởng Lệ Hành nhất định là đã biết năm đó kia chàng ngoài ý muốn sự cố là nàng phái người làm, nhưng là khả năng bởi vì không có thực chất tính chứng cứ. Những năm gần đây, hắn mới vẫn luôn ẩn nhận không phát mà thôi. Bất quá, hiện giờ cái này, Tưởng Lệ Hành, nhìn chính mình ánh mắt lại là tự cao tự đại. Không thèm quan tâm Ni, tuy rằng ban ngày chỉ là ở Tưởng gia chủ trạch phòng khách đánh một cái. Đối mặt, chưa nói quá một câu. Nhưng là Tưởng xinh đẹp đã bắt đầu hoài nghi cái này, Tưởng Lệ Hành. Nữ nhân trực giác, chính là như vậy đáng sợ. Ninh Hoan Tâm, kỳ thật, toàn bộ Yến Kinh quý tộc ai không biết thân phận của ngươi. Ngươi là Cố lão gia tử ngoại tôn nữ, Cố Hiểu muội muội, huyền môn đệ nhất gia tộc Cố gia người thừa kế chi nhất. Loại này thân phận vốn là bao trùm ở chúng ta Tưởng gia phía trên. Tưởng xinh đẹp từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí thực bình tĩnh tiếp tục nhẹ ngữ. Tuy rằng ngươi ở giới giải trí danh khí xa xa không bằng Tưởng Lệ Hành. Nhưng là ngươi tuổi trẻ mạo mỹ, dáng người nhất lưu, tính cách hảo, thông minh lại cứng cỏi. Không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng là trên thế giới này có thể lại tìm được một cái như Ninh, đại tiểu thư ngươi giống nhau mỹ. Mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, đồng thời lại tuổi trẻ lại xuất thân tốt nữ tử tới. Thật sự rất khó, hôm nay Tưởng Lệ Hành mang về tới nữ nhân kia quả thực căn bản không thể cùng ngươi đánh đồng. Huống hồ. Hắn xem nữ nhân kia thời điểm, liền mí mắt đều không nâng liếc mắt một cái, vẻ mặt hờ hững bình tĩnh bộ dáng, không có chút nào tình yêu, mà nữ nhân kia thân phận, ta vận dụng ta hết thảy mạng lưới quan hệ, đi tra tìm, lại vẫn là không tìm được người này, này không phải quá kỳ quái sao, đột nhiên thay lòng đổi dạ nam nhân. Trống rỗng xuất hiện không có bất luận cái gì quá khứ nữ nhân. Hết thảy đều lộ ra âm mưu hương vị. Đồng thời cũng chứng thực Tưởng xinh đẹp đáy lòng cái kia hoang đường suy đoán. Tưởng đại, tiểu thư, ngươi như vậy khen ta. Ta đều ngượng ngùng, Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng xinh đẹp buổi nói chuyện. Không khỏi hướng về phía nàng nhoẻn miệng cười. Bất quá. Ta không thể không thừa nhận, Tưởng đại, tiểu thư ngươi thật là quan sát cẩn thận, tâm tư kín đáo, hiện tại cái này Tưởng Lệ Hành thật là giả mạo, cho nên ta cần thiết biết Thôi Sán bị hắn lộng tới chạy đi đâu. Thôi Sán, lúc này đây Tưởng xinh đẹp cũng ánh mắt ngưng trọng lên, hắn thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Cái kia hàng giả làm Thôi Sán đi thông thuyền, Tưởng xinh đẹp nhàn nhạt trả lời một câu. Có lẽ là bởi vì chính mình vẫn là để ý đi. Ở đã trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình lúc sau. Nam nhân khả năng thực mau liền sẽ quên. Chính là một nữ nhân muốn bứt ra thật sự rất khó. Cho nên, tưởng xinh đẹp nhìn đến thôi sán rời đi thời điểm. Cố ý ở trang viên chờ hắn. Hỏi hắn hướng đi. Khi đó, kỳ thật nàng đã có nào đó dự cảm mà ni. Thông thuyền thị khoảng cách Yến Kinh có 1000 nhiều cây em. Không tính xa, nhưng là cũng không gần. Thông thuyền đều là vùng núi. Lúc ấy ta cũng rất hiếu kỳ hắn kêu sán ca đi nơi đó làm cái gì. Bất quá thôi sán hắn. Tưởng xinh đẹp trào phúng cười. Hắn không chịu lại tin tưởng ta. Ta nói cho hắn cái này tưởng lệ hành có vấn đề. Làm hắn không cần đi. Chính là hắn cố tình không nghe nói lên cái này. Tưởng xinh đẹp liền cảm thấy thực tức giận. Hết chương.